Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2234, chương 2235, nghẹn đại chiêu cùng làm thổ hào ngũ thái tử. Mắt thấy xong sư tỷ Liêu Phi Bạch ngưng đúc mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm. Tiếp tục 8 ngày thất dạ toàn bộ quá trình, Diệp Chân cả người chá lưỡi không thôi. Sư tỷ Liêu Phi Bạch tại Tử Linh trợ giúp dưới, lĩnh hội đến một đầu hoàn chỉnh huyền âm kiếm khí pháp tắc. Sau đó cũng là thôi động đầu này huyền âm kiếm khí pháp tắc, không ngừng đem giữa thiên địa huyền âm chi khí hội tụ đến mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm bên trong, lớn mạnh chuôi này huyền âm cửu kiếp kiếm. Đồng thời, cái này truyền lại từ thái cổ huyền âm cửu kiếp kiếm trận, thân thể liền cỗ có một chút điểm huyền âm kiếm khí pháp tác lực lượng. Có thể tại kiếm trận vận chuyển ở giữa, đem giữa thiên địa huyền âm chi khí tụ lại tới. Loại này phụ trợ dưới, sư tỷ Liêu Phi Bạch tu luyện hiệu quả càng sâu. Mà vận chuyển huyền âm cửu kiếp kiếm trận 81 danh kiếm tùy tùng, tại kiếm trận vận chuyển ở giữa, không ngừng đem huyền âm kiếm khí hội tụ đến kiếm chủ thể nội, tiến tới lần nữa cường hóa kiếm chủ mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm. Lại từ Liêu Phi Bạch thôi động mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm, thông qua huyền âm cửu kiếp kiếm trận vận chuyển, trả lại này 81 danh kiếm tùy tùng, giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau đề cao. Loại tu luyện này hiệu quả kiếm chủ tu luyện hiệu quả thì tương đương với 8-12 người tu luyện hiệu quả điệp ra, mà toàn tùy tùng tu luyện hiệu quả làm theo tương đương với một bộ phận kiếm chủ lực lượng đang giúp bọn hắn tu luyện. Loại tình huống này, song phương tốc độ tăng lên đều thật nhanh, ngày sau muốn không cường đại cũng khó khăn. Càng nguy hiểm hơn thì là mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm uy lực. Cái này thông qua huyền âm cửu kiếp kiếm trận ngưng tụ mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm, có điểm giống là một cái vô cùng lớn tồn trữ khí. Bên trong tồn trữ huyền âm kiếm khí càng nhiều, uy lực của nó liền càng sợ người. Đến hậu kỳ, Liêu Phi Bạch thậm chí chỉ cần vận dụng một chút xíu lực lượng thôi động mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm, liền có thể nhượng huyền âm cửu kiếp kiếm phát huy ra kinh người uy năng. Theo Tử Linh thuyết pháp, chỉ cần có thời gian tập luyện cái này huyền âm cửu kiếp kiếm trận, cái này huyền âm cửu kiếp kiếm hội một mực vô hạn tăng cường xuống dưới. Đây cũng là Tử Linh nói cái này huyền âm cửu kiếp kiếm uy lực có thể đuổi sát tiên thiên linh bảo, thậm chí là siêu việt tiên thiên linh bảo căn nguyên nhân. Mà lại, còn có một việc, Diệp Chân căn bản không dám nghĩ, huyền âm cửu kiếp kiếm trận vận chuyển phía dưới, có thể đem huyền âm cửu kiếp kiếm uy lực gấp đôi tăng lên mấy lần. Về sau, nếu là sư tỷ Liêu Phi Bạch chủ trì cái này huyền âm cửu kiếp kiếm trận, mà nàng dưới trướng 81 danh kiếm tùy tùng, hết thảy tấn thăng đến đạo cảnh, từ 81 tên đạo cảnh tạo thành huyền âm cửu kiếp kiếm trận, cái kia uy lực đem là bực nào đáng sợ, ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Mà lại có Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian tại, loại tình huống này hoàn toàn là có khả năng. Duy nhất không sảng là tiếp tục tăng cường ngưng đúc mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm nhất sự tình vô pháp tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiến hành. Bởi vì huyền âm cửu kiếp kiếm trận vận chuyển thời điểm là tụ lại giữa thiên địa huyền âm chi khí, lại từ kiếm thị luyện hóa chuyển hóa thành huyền âm kiếm khí, tụ hợp vào kiếm chủ thể nội. Thế nhưng là Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian cũng không có huyền âm chi khí, nhưng coi như thế, cứ như vậy luyện tiếp, này mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm uy năng tuyệt đối khủng bố. Dù sao vẻn vẹn cái này 8 ngày thất dạ ngưng luyện, sư tỷ Liêu Phi Bạch huyền âm cửu kiếp kiếm tán phát khí tức đã để Diệp Chân cực kỳ lẫm nhiên, giống tiểu yêu cùng Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu liền thử kiếm cũng không dám, chỉ có khổ bức cửu đầu trùng, bị A Sửu cho hố đi ra thử kiếm, một kiếm phía dưới, thiếu chút nữa không có đông chết tại chỗ, mà một kiếm này, sư tỷ Liêu Phi Bạch chỉ dùng 4 phần 10 lực lượng. Mặc dù nói cửu đầu trùng vẫn không có đột phá đến đạo cảnh, nhưng là nửa bước đạo cảnh cửu đầu trùng, bình thường đạo cảnh sơ kỳ cường giả đều chưa chắc có thể thương tổn nó. Có thể thấy được cái này huyền âm cửu kiếp kiếm mạnh. Đến Vu sư tỷ Liêu Phi Bạch, tu vi làm theo đã triệt để đột phá đến đạo cảnh. Sớm tại bắt đầu ngưng đúc mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm thời điểm, sư tỷ Liêu Phi Bạch tu vi liền đã triệt để đột phá đến đạo cảnh, trở thành huyền âm cửu kiếp kiếm trận kiếm chủ. Có thể ngưng đúc mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm điều kiện tiên quyết cũng là nhất định phải tìm hiểu ra một đầu hoàn chỉnh huyền âm kiếm ý pháp tắc, triệt để thực sự nhập đạo cảnh. Thật đáng buồn là sư tỷ Liêu Phi Bạch đều đã cái sau vượt cái trước, triệt để đột phá đến đạo cảnh, mà Diệp Chân triệt để đột phá đến đạo cảnh còn xa xa khó vời. Không có cách, đây chính là tu luyện duy nhất đạo cung ưu thế chỗ. Sư tỷ Liêu Phi Bạch từ vừa mới bắt đầu liền chủ tu Hàn Băng Kiếm đạo, càng về sau Huyền Băng Kiếm nói, đến bây giờ Huyền Âm Kiếm nói, so Diệp Chân cái này ngũ hành âm dương thất đạo cung ra băng, đột phá đứng lên quả là nhanh mấy cái, không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là duy nhất thuộc tính đạo cung ưu thế chỗ. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Chân theo cố định tần suất cùng Huyết Hà cứ điểm Liễu Phong liên hệ, xác định vô sự tình huống dưới, liền tiếp tục tại Kim Nguyệt trong thế giới cướp bóc. Cách mỗi mấy ngày đều có đại lượng nô lệ cùng lượng lớn thiên tài địa bảo được đưa vào Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian. Kim Nguyệt thế giới tuy nhiên 3 năm trước đây bị Diệp Chân cướp bóc qua một lần, nhưng là đây chính là một cái thế giới, cho dù là phổ thông tiểu thế giới cũng có mấy ngàn vạn lý phương viên, tư nguyên vô số. Lần trước Diệp Chân dưới trướng hơn 3 vạn người chỉ cướp bóc tháng 3 ta, kỳ thực cũng chỉ cướp bóc Kim Nguyệt thế giới hải lượng tư nguyên trong một bộ phận rất nhỏ. Chỉ là lần trước cướp bóc đối Kim Nguyệt thế giới toàn bộ xã hội hệ thống tạo thành vô cùng nghiêm trọng đả kích, mới khiến cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vô cùng phẫn nộ. Mà lần này, cẩn thận tìm kiếm phía dưới, còn có thể cướp bóc đến đại lượng thiên tài địa bảo. Mà lại, Diệp Chân phái đi ra thí luyện khổ tu tế ti, tuần tra thần liệp, kiếm thị nhóm, tại thí luyện sau khi, cũng sẽ tham dự cướp bóc. Nhân tộc đầu não, so với những huyết khô lâu đó quân đoàn tướng lãnh đầu lĩnh, muốn linh hoạt không ít, cho nên thu hoạch cũng là không ít. Quan trọng hơn là, lần này cướp bóc trọng điểm đặt ở nhân khẩu bên trên. Lần trước không hề động bị đồng hóa nhân tộc, lần này cũng bắt đầu tù binh cướp bóc. Ngắn ngủi 2 tháng công phu, cướp bóc tới nô lệ số lượng liền vượt qua 100 vạn. May mà là, Thận Long Châu tại đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào phá vỡ về sau, không gian lớn nhỏ lại khuếch trương cho hơn 2 lần, có thể dung nạp xuống lượng lớn nô lệ. Đương nhiên, cướp bóc sau khi, Diệp Chân cũng an bài tinh nhuệ tuần thiên thần đem cùng tiểu yêu giám thị Kim Nguyệt thế giới cùng ngoại giới có thể làm tòa kia lưỡng giới thượng cổ Na Di trận. Một khi phát hiện Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đại quân tấn công, Diệp Chân liền chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất rút lui Kim Nguyệt thế giới. Đây chính là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt sân nhà. Diệp nếu thật là ở chỗ này cùng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt triển khai đại chiến, không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà lại không cẩn thận liền gặp nhiều thua thiệt. Ở chỗ này tham dự cướp bóc, mỗi một cái đều là Diệp Chân vốn liếng bảo bối, đừng nói là đại lượng tổn thất 1-2 cái, Diệp Chân đều sẽ đau lòng nửa ngày đây. Cho nên Diệp Chân rất cẩn thận, nhưng là, 2 tháng trôi qua, mà Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt bên kia, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. 3 tháng trôi qua, vẫn là không có phản ứng. Cái này khiến Diệp Chân rất là kỳ quái. Làm sao lại không có động tĩnh đâu? Chẳng lẽ Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt tại nghệt đại chiêu? Cái này khiến Diệp Chân có một ít lo lắng, thậm chí cắt ngang Đại Nhĩ Đóa Nhiếp bãi bồi tu luyện, nhượng Đại Nhĩ Đóa cưỡi tiểu miêu dò xét Kim Nguyệt thế giới chu thiên, miễn cho không cẩn thận bị Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt biệt xuất đại chiêu cho tai họa. Về phần Diệp Chân chính mình, bởi vì rất nhiều đạo cảnh đưa tới thối luyện thu lấy đến sơn mạch, địa mạch tinh hạch cũng có hơn 20 cái. Diệp Chân lấy không lãng phí thời gian nguyên tắc, liền tiến vào Thận Long Châu trong không gian lần nữa bắt đầu thối luyện đề bạt. Cơ bên trên, ngoại giới 2 ngày, Diệp Chân liền có thể luyện hóa hết 3 khỏa sơn mạch tinh hạch. Nhanh chóng tăng lên mậu thổ như núi ấn uy năng. Diệp Chân cảm giác, vô luận là từ trưởng thành tính, vẫn là trên uy năng đến xem, hắn mậu thổ vạn giống công pháp, cũng chưa chắc so sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền âm cửu kiếp kiếm trận kém. Ngắn ngủi 2 tháng ở giữa, Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn uy lực, lại tăng lên 1 thành nửa. Thế nhưng là, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt bên kia, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Chân không chỉ có buồn bực, còn có chút bất an. Lại nói, hắn cái này đã buông tay ra cướp bóc 5 tháng. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nghẹn đại chiêu còn không có bất cứ động tĩnh gì. Thật chẳng lẽ muốn chờ Diệp Chân đem Kim Nguyệt thế giới cho cướp bóc không còn? Hắn chẳng lẽ tuyệt không đau lòng Ma Hoàng Ngũ Thái tử đã thổ hào đến loại trình độ này sao? Diệp Chân yên lặng ngửa đầu quan thiên. Nếu thật là dạng này, cái này thổ hào thế giới thật đúng là khó lý giải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.